Ngũ Tố Nghiên híp mắt cười, ánh mắt như nhìn thấu hết thảy của bà đưa về phía Lục Thanh Hòa kiệm lời ngồi bên cạnh cười nói. Nói lung tung, trong mắt Thanh Hòa còn kém viết tôi muốn nâng Diệp Tiếu Tiếu trong lòng bàn tay, nào có giống thằng nhóc con nhà bọn gì, phỏng chừng từ lúc còn trong bụng mẹ đã không mang theo tế bào yêu thương ra rồi. Hoắc Hành Chu nghẹn nguyên miếng cơm trong họng, khụ, Ngũ Tố Nghiên chống cằm ghen tị, sao Lục Thanh Hòa tốt số thế này, luôn cưng chiều tiểu thanh mai của mình cho đến lúc trưởng thành. Nghĩ tới đây bèn nghiêng đầu nhìn con trai nhà mình một cái, thôi khỏi nhìn cũng được. Tiếu Tiếu, hai ngày nay ba con bận đến chân không chạm đất, trong cục lại có vụ án à? Ngũ Tố Nghiên hỏi, dạ con nghe bọn họ nói hình như là mười mấy năm trước có một vụ án giết người liên hoàn, mới đây lại có phạm án với thủ pháp tương tự. Diệp Tiếu Tiếu cắn cải xanh vào miệng, dừng lại vài giây mới nói. Dù sao thì bọn họ lúc nào cũng bận mà con cũng quen rồi. Ngũ Tố Nghiên thở dài. Lục Thanh Hòa và Diệp Tiếu Tiếu còn có Hoắc Hành Chu gần như đều bằng tuổi. Hai đứa trẻ này đều không có mẹ, công việc của gia đình hai bên cũng bận rộn nên ít nhiều không để ý tới, khiến nội tâm Ngũ Tố Nghiên quặn đau. Hồi còn bé Hoắc Hành Chu hay gây chuyện, thường kéo Diệp Tiếu Tiếu đi nghịch nước tiểu trộn bùn, nếu không phải bà ngăn cản kịp thời, không biết chừng sẽ còn so tài xem ai nặn được lớn hơn. Lục Thanh Hòa thì không như thế, luôn trầm mặc đi theo sau cô nàng. Còn với Thanh Hòa cứ xem nơi này là nhà mình, lúc ba không ở nhà thì đến dùng cơm. Ngũ Tố Nghiên gắp thức ăn chia cho hai người, chỉ bỏ qua một mình Hoắc Hành Chu. Hoắc Hành Chu, cánh tay cong ra ngoài thành cái đức hạnh này, Diệp. Góc truyện audio.com, Tiếu Tiếu là con dâu Chu Quý mà chứ đâu phải con dâu mẹ. Ngũ Tố Nghiên hừ lạnh, ngược lại mẹ rất muốn có đứa con dâu như Tiếu Tiếu, vừa ngoan vừa nghe lời, lúc nói chuyện thì mềm mại, sẽ không giễu cợt người khác cũng không chọc giận mẹ. Dừng một chút, bà lại nói, con có thể thỏa mãn nguyện vọng này của mẹ sao, không thì ngậm miệng. Xin lỗi, cái này con không thỏa mãn được. Hoắc Hành Chu yên lặng ăn cơm, trong đầu lại bất chợt hiện ra một khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, từng ngụm ăn món tráng miệng. Lần trước ăn hai cái bánh mì nhìn chả ra hình dáng gì kia, hôm nay ăn cơm chỉ hai cái như vậy đã no rồi, toàn thân gầy không đến hai lạng thịt, ôm cũng cấn tay chạm vào vật lồi ra cảm thấy khó chịu hoặc bị tổn thương. Nhưng mà lúc nói chuyện đúng là mềm mại, người cũng vừa ngoan vừa nghe lời, còn con dâu thì. Hoắc Hành Chu đi tới phòng bếp, mở nắp nhìn nồi chè lớn vẫn còn hơn một nửa, khom người lấy một cái bình giữ nhiệt từ trong tủ bát ra, rửa sạch rồi bắt đầu đi múc. Con về trường, không phải mai mới đi học sao? Ngũ Tố Nghiên cao mày nhìn bóng lưng Hoắc Hành Chu, lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên vô cùng thần bí hạ giọng hỏi Diệp Tiếu Tiếu. Bảo bối Tiếu Tiếu, con chung lớp với Hành Chu, nó có thích cô gái nào không? Diệp Tiếu Tiếu suy nghĩ một chốc lắc đầu, con trai, phụt Diệp Tiếu Tiếu phun ngụm trà ra ngoài, Lục Thanh Hòa thoáng nhíu mày, vừa vỗ lưng vừa rút giấy ra lau miệng cho cô nàng. Ngũ Tố Nghiên chống cằm nhìn đôi tiểu thanh mai trúc mã này, hâm mộ đến hai mắt sáng lên. Ngọt quá rồi, Hoắc Hành Chu thằng nhóc con kia, đời này gì chưa từng thấy được một mặt dịu dàng này của nó, số khổ thật mà. Diệp Tiếu Tiếu khó khăn lắm mới bớt ho lại, đỏ mặt nói. Con cảm thấy Hoắc Hành Chu giống như không phải cong, có phải gì suy nghĩ quá nhiều rồi không, chắc là cậu ấy chỉ đơn thuần không thích ai khác thôi. Ngũ Tố Nghiên, có phải lúc nó chui từ trong bụng mẹ ra đã quên mang hai năng lực dịu dàng và ái tình theo không? Diệp Tiếu Tiếu, hay là lấy nhầm rồi, lấy năng lực chế giễu với không biết xấu hổ. Lục Thanh Hòa, Hoắc Hành Chu mang bình giữ ấm, đón chiếc xe đến trường, đi không tới 20 phút, bảo vệ cũng quen biết hắn, nghe nói là để quên đồ ở trường học bèn cho vào. Giờ này không tính là sớm, trong sân trường không có người nào. Không biết Lạc Hành có ở trong phòng ngủ không? Hắn lấy điện thoại ra định gọi cho cậu trước để hỏi xem người ở đâu, kết quả lúc này mới nhớ lại, hình như mình không lưu số của cậu ấy. Hoắc Hành Chu cất điện thoại, dư quang thoáng nhìn thì phát hiện nhóc kia đang bước xuống từ một chiếc xe màu đen, chiếc xe kia dừng ở đường đối diện rất lâu. Thời điểm hắn vừa mới đến, chiếc xe kia cũng ở đó, lúc cậu xuống xe dường như còn nghe được loáng thoáng có tiếng mắng của phụ nữ. Hoắc Hành Chu lách mình trốn sau một cái cây, cửa xe rất nhanh đóng lại, hắn chỉ kịp nhìn thấy sắc mặt lãnh ngạo của một người phụ nữ, không biết căm ghét nói câu gì rồi lái xe đi. Lạc Hành đứng tại chỗ nhìn chiếc xe, ngơ ngác chẳng biết đang nghĩ điều gì, thân thể ở dưới bóng đêm tỏ ra vô cùng yếu ớt, cái bóng bị đèn đường kéo đến biến dạng trải trên mặt đất. Một lúc lâu cậu bèn nhìn quanh bốn phía thấy không có ai mới giơ tay lau đi khóe mắt, rất nhanh lại thu tay về. Hoắc Hành Chu nhìn gò má cậu, ánh đèn đường lạnh lẽo chiếu xuống, khuôn mặt đó vẫn trắng bệch như cũ, cánh tay mảnh. Góc truyện audio.com, Khảnh đến gần như vừa bấm đã đứt, ngoài mặt lạnh lùng, sau lưng trốn khóc. Điện thoại Hoắc Hành Chu vang một tiếng, hắn cầm lên nhìn, là Phùng Giai gửi đến, liên tiếp một chuỗi tin máu chó nam sinh viên thuần khiết bị phú bà bao nuôi, ngược đãi phát tiết ham muốn ích. Hoắc Hành Chu nhớ tới vết thương trên mặt Lạc Hành cùng tin nhắn WeChat hết sức nhục mạ kia, trong lòng bức bối, tức giận đáp lại. Mày mới bị bao nuôi. Phùng Giai, mắt thấy cậu đi tới, Hoắc Hành Chu nhanh chóng cất điện thoại đi vào trong tránh né, chờ cậu đi qua mới bước ra. Hắn cố ý thả chậm bước chân, chờ Lạc Hành về phòng ngủ trước. Bây giờ quay lại, dựa theo tâm lý mẫn cảm đó của cậu, không chừng sẽ hoài nghi hắn thấy được cái gì, tự nhiên sẽ khiến cậu lo lắng đề phòng. Hoắc Hành Chu bấm đồng hồ cảm thấy có lẽ ổn rồi, mới ung dung lên lầu. Lạc Hành mệt mỏi ngồi trên ghế. Hôm nay là ngày 28 tháng 10, hễ đến ngày này Triệu Cửu Lan sẽ càng trở nên gay gắt hơn bình thường, lúc nhỏ cậu không biết nên cũng không dám hỏi. Sau này lớn rồi, cậu đại khái cũng có thể đoán được. Cậu không có cha, nhà cũng không có di ảnh của đàn ông hay bất kỳ vết tích sinh hoạt của đàn ông nào, cậu chưa từng vào phòng Triệu Cửu Lan, không biết bên trong có hay không. Lạc Hành suy đoán, người kia hẳn là chưa chết, chỉ là rời khỏi bọn họ. Mối hận của Triệu Cửu Lan đối với cậu, hẳn là bắt nguồn từ người đàn ông kia, người đàn ông đã vứt bỏ bà ta và cũng không cần cậu. Mười mấy năm, ông ta biết mình có con trai sao? Có lẽ biết, có lẽ không. Lạc Hành không để cho mình suy nghĩ nhiều, đứng lên nhanh chóng lấy lại tinh thần, chuẩn bị đi tắm. Ken két, Lạc Hành nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu lại đã thấy Hoắc Hành Chu đứng ở cửa, bị dọa hết hồn, nhanh chóng kéo cao áo lại, lo lắng hỏi. Cậu, sao cậu lại quay về? Cách Trương.